Đồng nhân, Survival, chương 99, Night 2, đêm ấm. Góc truyện audio.com. Đến nửa đêm, thời điểm mà cả đội lâm vào ngủ say, cũng là lúc mà Gen phải thức giấc, để canh chừng những nguy hiểm tiềm ẩn trong thế giới này. Dù cho bên ngoài có bão cát đi chăng nữa cũng không được thả lỏng cảnh giác. Anh thức rồi sao, đội trưởng, một giọng nói mềm mại vang lên. Liền nhìn thấy Mia đang mỉm cười hì hì ở trước mặt cậu. Trong khi đó phía sau cô chính là 13 cô gái đang nằm quanh đống lửa để ngủ. Cũng vừa thức, Gen trả lời, không nhúc nhích, liền thấy cô bước tới bên cạnh cậu và đặt mông ngồi xuống đất. Anh có vẻ trông thật lạnh lùng nhỉ, Mia ngã người dựa tường rồi nói. Không hiểu vì sao ở bên cạnh cậu lại mang cho cô một cảm giác cực kỳ an toàn. Mới quen biết 2 ngày thôi. Đấy là bình thường, Gen trả lời rồi nói. Em ở đây cũng không hẳn là vì buồn chán nhỉ. Em muốn thấy gương mặt của anh. Mia nói ra mục đích của mình. Ồ, liệu có thể cho em xem mặt anh sao đội trưởng? Mia hỏi, có thể, nhưng để làm gì, em chỉ tò mò đôi chút. Mia liền trả lời cậu. Vậy, giữ bí mật nhé, Gen nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó, liền điều khiển cho bộ đồ thu lại phần nón và mặt nạ. Biến chúng thành chất lỏng trở lại bộ đồ. Cuối cùng, cậu liền nhẹ nhàng kéo xuống mũ trùm đầu của mình, để lộ ra diện mạo của cậu, để cho Mia trừng to đôi mắt của mình chăm chú nhìn gương mặt của Gen. Tim bỗng dưng đập mạnh và gương mặt bắt đầu đỏ lên. Hiển nhiên, đẹp hoàn hảo đến nổi mà Mia cũng không cách nào chống cự lại được. Nhìn lại dung mạo của Gen, dù đã che mặt tầm gần 2 ngày, thế nhưng, về diện mạo lẫn khí chất đều phát sinh thay đổi mỗi khi cậu lại trở nên mạnh hơn. Nhất là khi tiến hóa, cũng đã thăng tiến cả chỉ quyến rũ của cậu, Trang Minh, lên một tầm cao mới, cho cậu sở hữu gương mặt hoàn mỹ, tập hợp tất cả những ưu điểm nổi bật của phương Đông và cả phương Tây. Với góc cạnh của gương mặt vuông, có cằm L-Lai, làn da vàng ngập tràn sự trẻ trung cùng chiếc mũi thon gọn thẳng tắp. Nhưng không có bất kỳ non nớt mà tràn ngập vẻ chín chắn. Tà mị, nghiêm túc và lạnh lùng, đến đôi mắt sắc bén với bên mắt phải màu đỏ và mắt trái màu xanh biển. Tạo ra vẻ huyền ảo cho gương mặt, vừa phối hợp với mái tóc 2 mái gọn gàng nhưng có hơi dựng với bên phải màu vàng và bên trái màu bạch kim đều suôn mượt bóng bẩy. Cho cậu thêm vẻ tà mị, điên cuồng, thánh thiện, thần thánh và ngập tràn tham vọng của một vị vua. Phần miệng cho cậu vẻ ngập tràn tham lam nhưng nghiêm túc cực kỳ. Nhấn mạnh thêm chính là cặp lông mày màu đen rất đậm. Tôn lên vẻ dữ tợn của một tên thợ săn. Và cũng vì đó, gương mặt sẽ làm bất cứ cô gái nào có thể rụng trứng ngay khi nhìn. Mia cũng không ngoại lệ. Cô không tài nào thoát khỏi vẻ đẹp hoàn mỹ đến thế. Thật là đẹp, Mia thẫn thờ chăm chú nhìn gương mặt của cậu với 2 tay che chặt miệng. Người gì mà đẹp quá vậy? Giống như là vẽ ra vậy. Tỉnh lại đi, Gen lên tiếng với giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ. Khác với giọng điện tử một trời một vực. Mà Mia cô vốn là một điệp viên, nên cô liền tỉnh lại, giật mình và không dám nhìn tiếp Gen. Anh đẹp như vậy, vì sao lại phải che nó đi vậy? Mia không hiểu lên tiếng hỏi, tim đập bình bịch vì hưng phấn và vui sướng. Tất nhiên, đẹp trai luôn so xấu trai tốt hơn nhiều. Đấy là nguyên tắc, lúc nãy em thẫn thờ là hiểu rồi chứ gì? Muốn một cuộc sống bình yên cũng nên che mặt bản thân. Gen chém gió đến mức tim không đập mặt không đỏ. Đến giọng cũng hay như thế này. Vậy anh có người yêu chưa? Mia bỗng dưng nghĩ đến gì đó liền hỏi. Chưa, Gen bình tĩnh trả lời. Vậy em làm bạn gái anh được chứ? Mia gan dạ hỏi, trông có vẻ cực kỳ mong chờ lên tiếng. Nếu em chịu được việc anh cũng sẽ yêu thêm nhiều cô gái khác. Thì cứ tự nhiên, Gen nở một nụ cười nhạt. Híp mắt tựa lưng vào tường. Được, không cho đổi ý nhé. Từ nay em sẽ là bạn gái của anh. Hi hi, Mia vui vẻ ôm chặt cánh tay của cậu không rời. Thực không biết cô đang nghĩ gì. Phụ nữ Hàn Quốc đều bạo như vậy sao? Thấy Mia bạo như vậy, Gen cũng không có cách nào nói được. Không hẳn, dù gì đi nữa em cũng làm điệp viên bao nhiêu năm rồi. Đến tuổi này thì bạn trai cũng nên có mà nhỉ. Mia hoạt bát tiếp tục nói. Nó lại khá nhanh đấy. Gen thở dài rồi không biết từ đâu ra cầm ra một chiếc đàn guitar. Rồi nhẹ nhàng cày từng dây đàn, tạo ra những hợp âm đệm nhạc nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng. Rồi cậu bắt đầu cất tiếng hát. Hạnh phúc không phải là được nhìn thấy sao băng, cũng không phải là lặng ngắm bình minh lên mặt biển, càng không phải là đứng trên bãi cỏ xanh. Sống đến chừng này, câu trả lời cũng không phải đâu xa, chỉ đơn giản là tìm được gì đó đáng giá bảo vệ cả đời. Không phải gượng ép, không phải trói buộc, không phải trách nhiệm, mà chỉ đơn giản bảo vệ mà thôi. Rồi cùng ngắm bình minh lên, lại cùng ngắm sao băng, nắm tay nhau băng qua những bãi cỏ xanh, luôn có nhau giữa những giông bão dày đặc, đó mới là hạnh phúc ý nghĩa nhất. Cất tiếng hát dễ nghe, dễ chịu mà ý nghĩa vô cùng, làm Mia nghe vô cùng mê say mà đung đưa theo điệu nhạc. Bất chi bất giác, làm các cô gái khác cũng đã thức giấc, vì đã nghe tới giọng hát dễ chịu ấy. Với thân là lính, mọi động tĩnh đều phải kiểm tra. Và thấy được một thanh niên có dung mạo đẹp vô cùng đang vừa đàn vừa hát. Mặc một bộ trang phục màu đen quen thuộc, còn kế bên chính là Mia đang say mê lắng nghe âm điệu này. Kim Ji-yoon dự định muốn nói gì đó, liền bị Ác ngăn cản. Suýt, trong ánh mắt kinh ngạc của biết bao cô gái đang lắng nghe giọng hát dễ chịu làm ấm lòng giữa đêm tối lạnh giá này, đều đã che miệng lại tập trung thưởng thức bài nhạc. Từ cao trào mãi đến khi kết thúc, cũng lặng lẽ lắng nghe, không một tiếng vỗ tay vì đã quên vì đã đắm chìm trong ca khúc đó. Tận hưởng dư vị của ca khúc vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Đến một hồi lâu, bọn họ mới tỉnh lại được, không keo kiệt chút nào cho cậu từng tiếng vỗ tay thật tâm. Bài hát rất hay, tạo nên một bầu không khí vui vẻ. Thay vào bầu không khí áp lực của một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như thế này. Thứ lỗi đã làm mọi người tỉnh giấc rồi. Gen áy náy lên tiếng. Không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần nghe được ca khúc này là cực kỳ mãn nguyện rồi. Ngọc Trinh vui vẻ trả lời. Có lẽ làm nô cho người này không gì không tốt cả. Nhắc lại, NT ở thế giới đột kích nhé. Chứ Ngọc Trinh ở hiện thực mềm như bún sống sao được ở đây. Hoặc xem như trùng tên và nhan sắc CMN đi. Tính bê hết dàn cha nữ đột kích lên mà. Hát còn hay hơn tụi em biểu diễn nữa. Miss Asuji nhìn Gen vô cùng sùng bái nói ra. Quả thực luận về dung mạo, khí chất đến giọng hát so ra không ai bì được ở nơi các cô từng sống cả. Nhất là tất cả sống chung thế giới. Trừ Mia và Kim Ji-yoon ra. Và nhờ vào việc ca hát, đã dựng lên một hình tượng mới về Gen, chính là hoàn mỹ đến cực điểm, tiêu trừ hết sợ hãi của các cô gái còn canh cánh trong lòng. Thậm chí đều bắt đầu hâm mộ sùng bái cậu như một thần tượng vậy. Không phải nước đi sai nhỉ, Gen âm thầm suy nghĩ, chắc hôm nay không ngủ với ai đó được rồi. Được rồi, chúng ta nên ngủ thôi, một lát nữa bão cát liền tan chúng ta liền đi. Ngày mai chúng ta cần cả chặng đường dài để đến căn hầm trú ẩn. Ren nhẹ nhàng lên tiếng. Điều khiển bộ đồ bọc lại gương mặt của mình, trở về dạng mặt nạ vốn có của bộ đồ, làm các cô gái tiếc nuối một chút, nhưng cũng không có bất kỳ oán hận gì cả mà chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Mà Mia, làm gì cứ ôm đội trưởng mãi thế? Thấy Mia đang ôm chặt Gen, Kim Ji-yoon giọng chua chua lên tiếng hỏi. Ông bạn trai có gì là sai chứ? Mia nở một nụ cười đáng yêu lên tiếng. Tiếp tục ôm chặt cậu. Cái gì? X13, nghe thế. Hiển nhiên các cô gái khác đều giật mình. Mia, và trong đó, làm Fox với Kim Ji-yoon tức không nhẹ. Mà gào lên, lập tức cùng đi tới vào hai bên. Kẹp chặt hai bên Mia và lôi cô về. Này, này, hai người làm gì vậy? Buông tôi ra, thả tôi ra ngay. Hiển nhiên, dù không tình nguyện nhưng Mia vẫn bị Fox với Kim Ji-yoon không thương tiếc lôi ra ngoài. Làm Gen chỉ dám cười gượng mà không dám nói gì. Này, này, có gì từ từ nói. Này, này, á, tiếng kêu thảm của Mia từ từ vang lên làm cậu không đành lòng đành ngoảnh mặt làm ngơ. Cơn bão cũng sắp xong rồi, còn một giờ nữa là có thể xuất phát. Jen nhắm nghiền đôi mắt, lặng nghe tiếng gió, hiển nhiên, cơn bão cát này cũng đủ làm nhiều người thiệt mạng nếu không được thông báo kịp thời rồi. Dù sao mà nói, chính bản thân cơn bão này cũng mang phóng xạ, chỉ cần không kịp trở tay chính là bị nhiễm, mà nhiễm phóng xạ, tích tụ đủ lượng thì kết quả cũng sẽ biến thành mấy con mutant. Không thì nhiễm virus thì thành mấy con infected ngoài kia. Mặt nạ khí đủ dùng cho tất cả đúng không nhỉ? Thường mà nói thì về phóng xạ thì Jen cũng không sợ mấy. Nhưng với các cô gái, họ có cơ thể người bình thường không có khả năng chống lại phóng xạ hay virus nhiễm độc. Cho nên, lát nữa có ra ngoài chắc rằng bọn họ sẽ cần một bộ đồ chỉ ít là LV3 và nón LV3. Một bộ đi kèm với khả năng phòng độc trong một khoảng thời gian. Tất nhiên, khá là cần thiết để đến được căn hầm trú ẩn của thế giới này. Với người chơi Fallout thì nó đúng là từ đó mà ra ngoài khám phá. Chế tạo làm task rồi gia nhập các kiểu. Nhưng với khả năng về độ khó gia tăng như thế này, thì căn hầm mới là nơi tốt nhất để trú ẩn. Tất nhiên, nơi chứa đựng vật phẩm an toàn, và cả hệ thống điện nước có sẵn chỉ cần gia cố thêm là được. Mà nước thì cần để rửa sạch cơ thể đấy. Không chính là bị bệnh ở ngoài da. Chính mình nên làm gì đó mới được. Jen suy ngẫm một hồi. Hiển nhiên, ở đây cách căn hầm trú ẩn còn một đoạn khá xa. Mà ở đó thì cũng có kha khá quái thủ vệ. Thì, có lẽ cần chậm tiến độ để vừa đi vừa nghỉ ngơi vừa thu thập vật tư. Thăng kinh nghiệm trước cho bọn họ đã. Rồi mới nên tới đó. Hoặc chủ động đi tàn sát để sinh sản ra một đám symbiote khác cho từng người bọn họ. Vẫn còn suy tính một lúc mới được. Jen ngồi một góc lắc đầu. Dù sao, lựa chọn rất khó khăn. Bên nào cũng có rủi ro hy sinh khá cao cả. Mọi việc quyết định với tư cách là, đội trưởng cần đảm bảo an toàn của các cô gái rồi hẳn đến mục tiêu. Cách chương.